Mỹ Nhân Mưu, chương 59, tâm tư của Bành Thành Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Cung, Thuyên, Yến Sứ vào điện yết kiến. Yết giả đi tới Sở Cung đại điện trước, hướng về điện giai dưới sứ giả tuyên đạo. Mộ Dung tướng quân, mời. Lý Khang đưa tay nói. Mộ Dung lam đạp bước đăng giai, đem kiếm cùng lữ, cởi gót cùng với hoạn quan tiến vào đại điện. Sở Hoàng ngồi đàng hoàng ở phía trên cung điện. Ngự tọa bên dưới có hộ vệ cấm quân, điện trụ bên còn có chấn điện tướng quân. Yến sứ Mộ Dung Lam, bái kiến hoàng đế bệ hạ. Mộ Dung Lam hướng về Sở Hoàng hành lễ nói, Yến sứ xin đứng lên. Sở Hoàng giơ tay, làm võ tướng, Mộ Dung Lam dung mạo cùng khí chất, không phải bình thường nữ tử có thể so với. Tại tiến vào Sở Cung thì, trên người còn có một luồng khí tức sơ sát, để trong điện văn võ đại thần nghị luận sôi nổi. Người Yến thân hình cao lớn, liền ngay cả Yến nữ, cũng so với Sở nữ muốn cao hơn rất nhiều. Mộ Dung Lam cùng Bành Thành Vương đứng chung một chỗ thì, càng là gần như cao. Sở Hoàng nhìn thấy Mộ Dung Lam dung mạo rất là giật mình, tựa hồ so với Bành Thành Vương Lý Khang thê tử Vĩnh Ninh công chúa còn muốn có được mạo đẹp. Mộ Dung Lam vào trước điện, quần thần còn tại suy đoán có thể một mình dẫn dắt một nhánh quân đội ngăn cản Mạc Bắc 10 vạn thiết kỵ nữ tướng quân. Đến tột cùng sẽ là ra sao diện mạo. Song khi Mộ Dung Lam xuất hiện ở trong điện thì, mọi người nhưng vì thế mà kinh ngạc, mang binh đánh giặc võ tướng đại thể thô lỗ, vóc người khôi ngô, mà Mộ Dung Lam trên người vừa có nữ tử anh tư hiên ngang, đồng thời còn có một cỗ võ tướng khí sát phạt. Sở Hoàng trong mắt tất cả đều là đáng tiếc, Mộ Dung Lam tuy có được mạo đẹp, nhưng mà sát khí trên người quá nặng, cũng có một cỗ kiêu căng khó thuần. Nghe nói Yến sứ từng dẫn dắt Yến quốc 1 vạn binh mã chống đỡ Nhu Nhiên 10 vạn thiết kỵ, dòng dã 2 ngày. Sở Hoàng mở miệng nói rằng, là, Mộ Dung Lam trả lời, Yến quân có như vậy đặc sắc nhi nữ, quả nhiên là có phúc lớn. Sở Hoàng nghĩ một đàng nói một nẻo, Bành Thành Vương lấy hoàng tử thân phận tự mình lĩnh binh kháng Tề, cũng xoay chuyển thế cuộc, có con trai như thế, làm sao không phải bệ hạ phúc khí. Mộ Dung Lam tiếp theo Sở Hoàng lại nói. Sở Hoàng nghe xong cười to. Hắn nhưng không sánh được công chúa. Công chúa đường xa mà đến, đi đường mệt nhọc. Trẫm đã phái người đem yến để một lần nữa bố trí, đối đãi Tể sứ vào kinh, bàn lại cùng minh. Bành Thành Vương, Sở Hoàng kêu, thần tại. Bành Thành Vương tiến lên. Công chúa là của ngươi thê tỷ, phải cố gắng chiêu đãi, tận đông chủ chi nhi. Sở Hoàng phân phó nói. Vâng. Bành Thành Vương phủ, từ Sở Cung đi ra, Bành Thành Vương liền đem Cao Đô công chúa mang về Vương phủ. Mộ Dung tướng quân cẩn thận bậc thang, Lý Khang tỉ mỉ nhắc nhở, Bành Thành Vương phủ bên trong thanh u nhã trí, cũng có một cỗ mặc hương, Cao Đô công chúa trượng phu Điền Hoàn cũng tốt đọc sách, nhưng ở trên người hắn, tựa hồ cũng không có Bành Thành Vương loại này ôn văn nhĩ nhã khí chất, đồng thời đối với nữ tử tổng quân vô cùng tán thành. Trong mắt không có xem thường tâm ý, Cao Đô công chúa nhìn Lý Khang, như vậy thanh tú khuôn mặt, đều sẽ có một loại ảo giác, nhưng mà một trận khóc nỉ non lại bỏ đi nàng nghi ngờ trong lòng. Vừa mới tiến vào nội viện, liền nghe được một trận khóc nỉ non thanh truyền đến, cũng làm cho Cao Đô công chúa tâm khẩn banh. Lý Khang đem Cao Đô công chúa lĩnh vào bên trong gian phòng, ngay ở trước mặt trường tỷ trước mặt, thân thiết hô thê tử. Nương tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng tỷ đi sứ Sở Quốc, Vĩnh Ninh công chúa Mộ Dung Huyền Trời vừa sáng liền nhận được tin tức, nhưng mà khi nàng nhìn thấy Mộ Dung Lam thì, nhưng không có sắc mặt tốt. Lý Khang biết này tỷ muội hai người cũng không cùng mục, nhưng Cao Đô công chúa nếu đến rồi, tất là lo lắng. Mộ Dung tướng quân từ Yến Kinh tới rồi, một đường lặn lội đường xa, vào sở chuyện thứ nhất, chính là nhớ nương tử. Nghĩ đến các ngươi có rất nhiều thoại muốn tán gẫu, ta đi bị chút điểm tâm. Bành Thành Vương sau khi rời đi, Mộ Dung Lam đi tới muội muội bên cạnh người. Vĩnh Ninh công chúa ôm hài tử, liền đầu đều không có nhấc. Là Mộ Dung Hằng để ngươi đến. Không, là chính ta, Mộ Dung Lam nói. Vĩnh Ninh công chúa lúc này mới ngẩng đầu lên, trưởng tỷ sự tích nàng cũng từng nghe nói qua. Hắn như vậy đợi ngươi, ngươi còn nguyện ý vì đó bán mạng. Phụ thân xác thực là tại nào đó một số chuyện trên có tất công cho phép, nhưng là hắn là Yến quốc quân chủ, trên người gánh vác một nước bách tính. Mộ Dung Lam giải thích, cho nên, hắn sinh ra ta, cũng chỉ là vì chính hắn. Mộ Dung Uyển nói, ta không có A Tỷ lớn như vậy độ, bị ép gả cho một chính mình không yêu người. Bành Thành Vương Lý Khang, chẳng lẽ không so với Chu Sùng tốt? Mộ Dung Lam hỏi, người biết Chu Sùng đều làm cái gì không? Vĩnh Ninh công chúa rơi vào trầm mặc, đang cùng Bành Thành Vương Lý Khang từng ở chung sau, nàng dần dần thấy rõ hắn làm người. Vậy lại như thế nào? Vĩnh Ninh công chúa nhíu mày nói, cứ, ưỡng bức mà đến đồ vật, lẽ nào bởi vì muốn tốt cho hắn, ta liền muốn đội ơn tiếp thu. Mộ Dung Lam thở dài một hơi, thân là nữ tử, sức mạnh của chúng ta quá mức bạc nhược. Thôi, không cần đề những chuyện này. Mộ Dung Lam bôn ba mấy ngày mấy đêm, rốt cục nhìn thấy muội muội, không muốn bị những này chuyện cũ phá hoại gặp lại. Để ta xem một chút hài tử. Mộ Dung Lam từ muội muội trong lòng ôm lấy hài tử, cũng hỏi. Hắn tên gì? Niệm. Mộ Dung Uyển không có nói họ, chỉ nói hài tử tên. Song khi Mộ Dung Lam cúi đầu nhìn về phía hài tử thì, lại bị hai mắt của hắn sợ kinh sợ. Từ quỷ môn quan nhặt hồi một cái mạng cao đô công chúa, nhìn cái này song giống quá con mắt, nàng vĩnh viễn cũng không cách nào quên năm ngoái mùa đông đêm ấy, đó là một hồi làm nàng kinh hồn ác mộng. Này phụ thân của hài tử, Mộ Dung Lam trong nháy mắt nghiêm mặt sắc, cũng chất vấn. Chỉ dựa vào mượn một đôi mắt liền kết luận hài tử cha đẻ, điều này làm cho Vĩnh Ninh công chúa chột dạ lên, nhưng mà nàng cũng không có phủ nhận. Là, Vĩnh Ninh, người sao có thể làm ra chuyện như vậy? Mộ Dung Lam không thể nào hiểu được nói, tại Yến Quốc, chưa kết hôn mà cùng nam tử tư thông, chính là tội. Ta vì sao lại làm ra chuyện như vậy, còn không phải là ngươi môn buộc ta sao? Vĩnh Ninh công chúa hung tợn trừng mắt trường tỷ, đem ta cho rằng thẻ đánh bạc, coi là quân cờ, buộc ta gả vào liền ngôn ngữ đều không thông sở quốc, ta có thể người nói chuyện, cũng chỉ có Lý Khang. Vĩnh Ninh công chúa vẫn nuôi dưỡng ở khuê phòng, mà vẫn chưa như Cao Đô công chúa như thế học tập các quốc gia nhã ngôn. Cứ việc Mộ Dung Lam biết muội muội phản nghịch nguyên nhân căn bản, nhưng nàng vẫn là không cách nào tiếp thu. Chu Sùng bởi vì tư tình nhi nữ làm phản mang đến hậu quả, nàng tận mắt nhìn thấy, cũng tự mình cảm nhận được loại kia tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có biết không, Chu Sùng nương nhờ vào nhu nhiên phản bội Yến Quốc, dẫn 10 vạn nhu nhiên thiết kỵ xuôi nam, cũng tàn sát Yến Quốc đất Bắc hơn 10 thành. Nhu nhiên xuôi nam, Yến Quốc bách tính tử thương vô số, có thể thống kê ra, liền không xuống vạn người. Mộ Dung Lam tận mắt nhìn thấy ngói vỡ tường đổ bên trong thi thể ngang dọc, hung tàn nhu nhiên người, giết sạch rồi trong thành nam nhân, bắt đi có thể sinh dục phụ nữ. Tại như vậy căm hận bên dưới, Mộ Dung Lam tư tâm làm cho nàng quên bởi vì, mà chỉ nhìn thấy quả nhiên. Nhưng nàng cũng không có nói cho Mộ Dung Uyển, Chu Sùng cầm một cái hoàn thủ đao, tự tay đem lưỡi dao sắc đâm vào thân thể của nàng, mà hiện tại, trên người nàng còn giữ bắt mắt vết tích. Vĩnh Ninh công chúa nghe xong đột nhiên cứng đờ, từ khi đi tới sở quốc, nàng liền chưa từng rời đi tòa phủ đệ này, bản thân biết một chuyện cũng đều là từ Lý Khang trong miệng biết được. Bao quát chính mình trưởng tỷ một mình thủ quan. Người biết Yến Quốc bách tính, bởi vì Chu Sùng gặp phải thế nào tàn sát sao? Mộ Dung Lam nhìn muội muội, nhìn trưởng tỷ hỏi trách ánh mắt, Vĩnh Ninh công chúa bỗng nhiên nở nụ cười. Vì lẽ đó, A Tỷ là tại oán ta sao? Không chờ Mộ Dung Lam giải thích, nàng lại cười lạnh nói. Vậy thì là người nhà của ta chí thân, bức bách ta làm xong không tình nguyện sự, kết quả cuối cùng bất tận nhân ý. Tại ta nhất là cực khổ thời gian, chỉ có thể của trách cùng oán giận, đem hết thảy sai lầm đẩy lên trên người ta, liền Lý Khang loại này họ Khắc nam tử đều biết quan tâm, nhưng tay chân của ta chí thân, nhưng liền hắn cũng không bằng. Lý Khang biết rồi, Mộ Dung Lam kinh ngạc hỏi, hắn không biết, Vĩnh Ninh công chúa trả lời, nhưng hắn không có chạm qua ta, Vĩnh Ninh công chúa thoại để Mộ Dung Lam triệt để ngây người. Lý Khang, hắn xác thực rất tốt. Nhưng vậy lại như thế nào? Vĩnh Ninh công chúa nói, Chu Lang là Mộ Dung Hằng kiếm về, có thể làm ra chuyện như vậy, cũng tất cả đều là hắn làm cho. Ngươi hiện tại sở gánh chịu đắng, ta không có tư cách của trách ngươi cái gì, thế nhưng Chu Sùng. Mộ Dung Lam lạnh dưới hai mắt, Yến Quốc cho hắn lần thứ hai sinh mệnh, cũng không có làm bất kỳ có lỗi với hắn sự, mà hắn nhưng suýt chút nữa phá hủy Yến Quốc, hắn có thù riêng có thể báo. Nhưng nếu nắm quốc gia đến oán giận, chỉ có thể nói rõ lòng dạ của người nọ chật hẹp thôi. Chuyện này ngươi không cần nói cho bất luận người nào, bao quát phụ thân. Mộ Dung Lam lại nhắc nhở, cho tới Lý Khang, Lý Khang đã nói, đối đãi thời cuộc ổn định sẽ đưa ta rời đi. Vĩnh Ninh công chúa nói, ngươi muốn rời đi sao? Mộ Dung Lam hỏi, Vĩnh Ninh công chúa cúi đầu, nàng ôm vừa mới cãi vã thì từ trưởng tỷ trong tay đoạt lại hài tử. Rời đi nơi này, ta có thể đi chỗ nào đây? Yến Quốc, Mộ Dung Lam trả lời, Vĩnh Ninh công chúa xuất giá trước, Mộ Dung Lam từng vào cung cùng phụ thân tranh luận quá, nhưng mà Mộ Dung Hằng tính tình, lại há có thể là vãn bối có thể dù sao cũng, huống hồ nàng chỉ là một công chúa, mặc dù muốn ngăn cản cũng là có lòng không đủ lực. Từ giữa viện đi ra, Lý Khang sẽ chờ tại phòng chính, nhìn thấy Cao Đô công chúa chỉ sững sờ không tới một phút, liền hỏi. Mộ Dung tướng quân vậy thì muốn đi, bởi muội muội Vĩnh Ninh công chúa tại kết hôn trước giờ làm rèm pha, để luôn luôn tranh cường háo thắng Mộ Dung Lam có chút thẹn cho đối mặt Bành Thành Vương, thậm chí cùng với tiếp lời đều có chút khó có thể mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay có lao Bành Thành Vương, nhăn nhó nửa ngày, Mộ Dung Lam mới bỏ ra một câu lời khách sáo. Lý Khang tại Mộ Dung Lam né tránh trong ánh mắt nhận ra được cái gì. Thế là bình lui tất cả mọi người, chủ động nói ra nói. Tướng quân là Vĩnh Ninh trưởng tỷ, cũng chính là Khang trưởng tỷ, Khang xếp hạng thứ tư, trong âm thầm, A tỷ hoán ta tứ lang chính là. Mộ Dung Lam nghe Bành Thành Vương thoại, vương phủ chi đích tử cũng không phải là thân sinh. Chuyện như vậy, lại có mấy người có thể tiếp thu, sợ sệt Lý Khang sau khi thái độ chuyển biến, muội muội sẽ lại được oan ức. Thế là liền thăm dò nói rằng, Vĩnh Ninh nàng. A tỷ yên tâm, nhìn ra Cao Đô công chúa lo lắng Lý Khang, lúc này ngắt lời nói. Vĩnh Ninh công chúa là Yến Quốc công chúa, nàng cùng ta chi thông gia, chính là Yến Sở Chi Minh. Ta là cái thẳng tính, không thích cong cong nhiễu nhiễu. Mộ Dung Lam nói rằng, Vĩnh Ninh là của ta muội muội, nàng làm chuyện như vậy, ta thế nàng xin lỗi ngươi. Không, Lý Khang lúc này phản bác, công chúa nàng cũng không có làm gì sai. Nếu như chúng ta cũng có thể lựa chọn, thì sẽ không là kết quả như thế, cho nên nàng cùng A tỷ không cần hướng về bất kỳ ai xin lỗi. Không cách nào lựa chọn, đối với nữ tử mà nói càng tàn khốc hơn, đặc biệt là gả xa dị quốc. Lý Khang lại nói, ta cùng Vĩnh Ninh công chúa trong lúc đó, là Sở Quốc cùng Yến Quốc, có thể lại như Vĩnh Ninh công chúa nói như vậy, bởi vì lẫn nhau không thèm để ý, vì lẽ đó mặc kệ làm cái gì, nhưng có thể thản nhiên ở chung. Lý Khang một phen ngôn luận để Mộ Dung Lam rất là giật mình. Lẽ nào Bành Thành Vương trong lòng đã có vừa ý người? Lý Khang lắc đầu, gia quốc không được an bình, nhi nữ tình, Khang chưa bao giờ nghĩ tới. Tác giả có lời muốn nói, bài này cũng coi như là nhóm tượng rồi, Mộ Dung Lam là có thể làm nữ đế tồn tại. Cảm tạ tại 2023-05-07-10-7h42, 2023-05. 08, 09, 37, 57 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, di so o cáo kỉnh mẹ phấn hai cái. Nguyên bảo, 64.729.223 một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, vui vẻ đào 14 bình. 53.635.319 năm bình. Thật dài. Ma Bồn Đàn, 2 bình, Ê Han Đại Đông, 65.668.191, ngươi có linh lợi mai sao A một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.